Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2035, chương 2038, quỷ thủ thập tam. Để thân công bão không nghĩ tới là, dẫn đầu xuống xe không phải Úy Trì Trọng, mà chính là quốc an tổ hai tổ trưởng, quỷ thủ thập tam. Quỷ thủ thập tam chỉ là một cái ngoại hiệu, không có ai biết. Cái ngoại hiệu này chủ nhân, tên thật là cái gì? Chỉ biết là quỷ thủ thập tam, tay, thiên biến vạn hóa, giống như thần quỷ chiếm hữu, khiến người ta khó mà phòng bị. Nhìn thấy quỷ thủ thập tam, thân công bão thân hình run lên, kém chút quỳ rạp xuống đất. Hắn có thể đi vào quốc an hiệu lực, cũng là được đến quỷ thủ thập tam dẫn tiến. Cho dù dạng này, tay quỷ 30 cũng chưa từng coi hắn là cố tình bụng. Tổ trưởng, ngài làm sao tới? Thân công bão hô hấp dồn dập, tim đập rộn lên, trên trán mồ hôi lạnh tuôn trào ra. Theo quỷ thủ thập tam trên mặt, hắn có thể cảm thụ được đối phương nội tâm tức giận. Tay quỷ 30 thân hình cũng không cao, cũng liền khoảng 1m6 bộ dáng, thân thể hơi có vẻ mập mạp, mặc lấy màu xám trắng bông vải sợi đay quần áo thoải mái, đầu vai hất lên một kiện áo choàng màu đen, giữ lấy tóc đầu đinh, mỗi một sợi tóc cũng giống như sinh trưởng ở đầu hắn phía trên cương châm, dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh, lóa mắt xinh choáng. Cái kia song thần bí quỷ dị, đáng sợ cường đại tay, tại không giết người thời điểm, cho tới bây giờ đều là giấu ở trong tay áo. Không có người sống gặp qua hắn đôi tay này. Bình thường là gặp qua hắn đôi tay này người đều đã bị mất mạng. Theo quỷ thủ thập tam từng bước một đi tới, thân công bão trên thân mồ hôi lạnh cũng đang nhanh chóng tuôn ra. Trong chớp mắt, hắn trên thân tây phục từ trong ra ngoài liền đã đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Còn lại mấy cái đội viên, tất cả đều ào ào ngồi liệt trên mặt đất, ngụm nước chảy ngang, giống như ngu ngốc. Theo quỷ thủ thập tam trên thân phát ra uy áp, thì liền 50 bước bên ngoài bùi theo hàng cũng cảm thấy một trận kinh hồn bạt vía. Lần nữa đối quỷ thủ thập tam tu vi bội phục sát đất. Chỉ có Diệp Thiên giống là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra một dạng, uể oải đứng tại chỗ, híp mắt, dù bận vẫn ung dung đánh giá, hướng bên này tới gần, quỷ thủ thập tam. Tổ trưởng, cái kia, tiểu tử kia, xem thường quốc an, ngờ ngờ ngác ngác Mộc Cao Phong, mất đi đối cục thế trước mắt lý trí sức phán đoán. Ấp úng run giọng mở miệng, nỗ lực mượn nhờ quỷ thủ thập tam quyền lực đối phó Diệp Thiên. Chỉ là hắn lời còn chưa nói hết, trên mặt hắn thì truyền đến một tiếng vang thật lớn, cả người nhất thời giống diều đứt dây giống như bay ra về phía sau 30 mét, đập ầm ầm rơi xuống đất bất tỉnh nhân sự. Ánh mắt một mực khóa chặt tại quỷ thủ thập tam trên thân bùi theo hàng. Vừa mới nhìn thấy quỷ thủ thập tam tay áo động một cái, cũng chưa từng xuất hiện trong không khí, thế mà khoảng cách quỷ thủ thập tam 50 mét Mộc Cao Phong lại đột nhiên bay rớt ra ngoài. Quả nhiên là tay quỷ, quá thần kỳ. Bùi theo hàng kinh ngạc vạn phần, âm thầm nghĩ ngợi. Quỷ thủ thập tam tại thân công bão 10 bước bên ngoài ngừng bước không tiến, đen nhánh như đáy nồi trên mặt hiện ra một vệt rét lạnh lạnh lùng biểu lộ, liếc mắt một cái thân công bão, sau đó xoay chuyển ánh mắt rơi vào Diệp Thiên trên thân, lời nói lại nói với thân công bão: người biết vị tiên sinh này là thần thánh phương nào sao? Thân công bão thân hình run lên, liền quỷ thủ thập tam loại này tông sư cấp nhân vật đều muốn trước mắt tiểu tử này tôn xưng là tiên sinh. Bởi vậy có thể thấy được, tiểu tử này tuyệt không phải hạng người bình thường. Thân công bão một trái tim, nhất thời lạnh một nửa, cha cha trên mặt mồ hôi lạnh, bất lực lắc đầu nói, không biết, tà, thần, làm hai chữ này, theo, quỷ thủ thập tam, trong miệng nói ra lúc. Thân công bão hoàn toàn cảm thụ được, quỷ thủ thập tam, nội tâm sùng bái cùng kính ngưỡng. Sắc mặt càng là toát ra một đạo cung kính. Thân công bão chỉ cảm thấy cổ họng khô cạn, giống như là bốc cháy lên một đám lửa hừng hực, khó có thể tin ánh mắt, vô ý thức hướng Diệp Thiên bên này liếc mắt một cái. Trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ tiểu tử này, thật sự là truyền thuyết bên trong không gì làm không được đến giống như thần tà thần. Liên tưởng đến, quỷ thủ thập tam, giờ phút này thần sắc. Thân công bão hai chân mềm nhũn, trực tiếp co quắp ngã xuống đất. Hắn hôm nay vậy mà hảo chết không chết trêu chọc tà thần. Thân công bão muốn chết tâm đều có, nhưng hắn càng rõ ràng là tại tà thần trước mặt, hắn liền tự sát quyền lựa chọn đều không có. Ngươi cái đồ hỗn trướng, liền tà thần cũng dám trêu chọc, sống được không kiên nhẫn đúng không? Quỷ thủ thập tam đột nhiên biến đến kích động, thuấn di đến thân công bão trước mặt, một chân phi lên, chính bên trong thân công bão ở ngực, đem thân công bão đá té xuống đất, vẫn như cũ chưa hết giận, tức miệng mắng to, mẹ hắn, ngươi muốn chết, một mình ngươi chết đi, khác mẹ hắn kéo lên lão tử đám này người vô tội đệm lưng. Ngươi công báo tư thù hành động, lão tử tạm thời không muốn truy cứu. Lão tử mệnh lệnh ngươi, lập tức hướng tà thần chịu nhận lỗi, cầu hắn chết ban thưởng ngươi vừa chết. Mẹ hắn, ngươi đôi mắt này mọc ra làm gì làm? Liền tà thần cũng không nhận ra, ngươi thật mẹ hắn đáng chết. Đang khi nói chuyện, quỷ thập tam lại là một chân đá vào thân công báo trên thân. Thân công bão sắc mặt trắng bệch, lòng như cho nguội, lấy hắn đối tà thần tính khí bản tính giải. Hắn lần này, tuyệt đối chết chắc, thì liền Bùi Theo Hàng cũng bị trước mắt tình cảnh này kinh ngạc đến ngây người. Nàng vạn vạn không nghĩ đến, quốc an lực lượng bên trong tối thần bí cũng là lớn nhất kiêu ngạo, quỷ thủ thập tam. Vậy mà đối Diệp Thiên cung kính như thế. Quả thực cũng là theo một đầu tàn bạo sư tử, biến thân thành dịu dàng ngoan ngoãn cừu non. Cái này khiến Bùi Theo Hàng cảm giác sâu sắc khó chịu. Quá làm trái cùng cảm giác. Đồng thời, nàng cũng âm thầm cảm thấy may mắn. May mà chính mình không có đem tà thần triệt để chọc giận. Không phải vậy lời nói, chính mình chỉ sợ cũng sẽ không có quả ngon để ăn. Liên tưởng đến mấy giờ trước, rời đi Triệu gia nhà hàng lúc, Diệp Thiên đối Dạ Đế đưa ra cảnh cáo, Bùi Theo Hàng vành cao tích cỗ, giống như là phản xạ có điều kiện giống như, run rẩy một chút, giống như là thật bị Diệp Thiên bàn tay, trùng điệp đập ở phía trên, tà, thần, dùng cả tay chân, run run rẩy rẩy quỳ bò đi vào Diệp Thiên dưới chân thân công báo. Mặt mũi tràn đầy đắng chát, ngẩng đầu, ngước nhìn Diệp Thiên, giống một đầu chó vẫy đuôi mừng chủ chó giống như, run giọng mở miệng nói, là ta mù mắt chó, ta không biết là ngài đại giá quang lâm, không nên đối với ngài bất kính, lại càng không nên mắng ngươi, cũng không nên nói năng lỗ mãng, hối hận muốn tuyệt, than thở khóc lóc thân công báo, ấp úng hướng Diệp Thiên biểu thị sám hối. Nói xong lời cuối cùng lúc, mới nhỏ giọng nói, khẩn cầu tà thần có thể tha ta không chết. Từ nay về sau, ta nhất định sửa chữa, một lần nữa làm người, nghiêm túc xử lý Mộc Cao Phong tiểu tử kia. Diệp Thiên có chút ghét bỏ hừ một tiếng, cổ tay rung lên, xoạt xoạt, hai tiếng vang, trói buộc tại hai tay của hắn đặc thù kim loại chế tạo còng tay. Theo tiếng vỡ vụn thành bụi phấn, bay xuống tại thân công báo trên mặt, sặc đến thân công báo không ngớt lời ho khan, nước mắt nước mũi đều tại thời khắc này, toàn bộ tuôn trào ra, nhìn thấy Diệp Thiên Thần sắc thân công bão, đến miệng một bên lời nói, cũng chỉ có thể cứ thế mà nuốt trở lại trong bụng. Không dám lại nói đi ra, Quỷ Thập Tam xem thường chừng liếc một chút kinh khủng muôn dạng thân công bão. Đối Diệp Thiên khom người nói, tà thần, ngươi không cần nhìn ta mặt mũi. Cái này cẩu vật, đã đắc tội ngươi, ngươi muốn xử trí như thế nào hắn đều có thể. Ta không lời nào để nói. Lão quỷ a, ngươi kiểu nói này, ngược lại làm cho ta có chút xấu hổ. Diệp Thiên cười một tiếng, lại đem xử trí thân công bão vấn đề, vứt cho Quỷ Thủ Thập Tam. Có câu nói là, không nể mặt tăng, cũng phải nể mặt Phật. Ngươi là hắn người lãnh đạo trực tiếp, đánh chó còn phải nhìn chủ nhân đây. Huống chi, đánh vẫn là ngươi thủ hạ tướng tài đắc lực. Ta đem hắn giao cho ngươi xử trí. Ngươi muốn xử trí như thế nào? Ta đều không ý kiến. Quỷ Thập Tam sững sờ một chút thần. Hiển nhiên, hắn cũng không nghĩ tới Diệp Thiên Hội nói ra những lời này. Ổn định tâm thần về sau, Quỷ Thập Tam vừa xài bước đến thân công bão trước mặt. Một chân đem thân công bão bị đá ngửa mặt hướng lên trời. Cái chân còn lại thì như thiểm điện xuất động. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, liên tiếp bốn phía, phân biệt dẫm tại thân công bão là tay chân tứ chi phía trên. Bởi vì hắn ra chân tốc độ thực sự quá nhanh, đến mức bốn đạo tiếng vang, nối thành một mảnh, đem thân công bão tay chân dẫm bảo. 3 giây đồng hồ về sau, thân công bão mới phản ứng được. Sau đó, phát ra như giết heo kêu thảm tiếng kêu rên. Thân công bão tay chân sụp đổ thành cặn bã, máu thịt be bét, mảnh xương toái phiến, đầy đất đều là. Cho dù đưa đến bệnh viện, lấy hiện giai đoạn chữa bệnh thủ đoạn, cũng không có khả năng để hắn phục hồi như cũ. Lúc này thời điểm thân công bão nghiêm chỉnh thành truyền thuyết bên trong người tàn phế, có đầu có chửa, lại không tay chân tứ chi, thảm liệt xuống tràng. Nên Diệp Thiên trước đó lời khuyên, Diệp Thiên từng cảnh cáo qua thân công báo, hắn hội vì chính mình hành động cảm thấy hối hận. Chỉ là hối hận đã không kịp. Thân công báo ngao ngao kêu thảm thiết âm thanh, lòng tràn đầy hối hận. Quỷ Tiểu Thập Tam lại đi tới, đi theo thân công bão đi vào hiện trường 7-8 cái đội viên. Đem những đội viên này một cái tay hoặc là một cái chân trực tiếp đạp gãy, lý do là làm đồng lõa, nối giáo cho giặc nên nhất định phải bị trừng phạt. Tự khoe là nhìn thấy vô số huyết tinh tràng diện bùi theo hàng. Giờ phút này cũng cảm thấy đáy lòng run rẩy, phía sau lưng dâng lên một tầng hàn ý. Quỷ Thập Tam còn có một cái khác biệt hiệu. Đồ phu, đối đãi chính mình thuộc hạ đều có ác như vậy. Bởi vậy có thể thấy được, đối đãi địch nhân khẳng định so cái này hung tàn ngoan độc gấp mấy trăm lần. Tà thần, ngươi hài lòng không? Tại đạp gãy người đội viên cuối cùng cánh tay về sau, Quỷ Tiểu Thập Tam quay người nhìn về phía Diệp Thiên, chân thành tha thiết thành khẩn mở miệng hỏi. Diệp Thiên thoải mái không bị trói buộc cười nhạt một tiếng. Dù là ngươi đem bọn hắn toàn bộ thả, ta cũng sẽ không nói cái gì. Sao có thể chứ? Nói ra lời này lúc, Quỷ Thập Tam trên mặt lộ ra chất phác đàng hoàng nụ cười. Diệp Thiên nói khẽ, mấy năm không thấy, ngươi chân này phía trên công phu cũng tiến rất xa nha. Có thể được đến tà thần khen ngợi, ta cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Quỷ Thập Tam không có nửa điểm khách sáo, phản cũng có vẻ cực kỳ thành khẩn đáp lại nói. Diệp Thiên nhíu mày hỏi, ngươi tới gặp ta, cái kia không phải chỉ là vì trừng trị thuộc hạ a? Quỷ Thập Tam nhếch miệng cười một tiếng, tê thanh nói, tà thần cũng là tà thần, liếc mắt liền nhìn ra ta ý đồ đến, ta cả gan hy vọng tà thần có thể tiếp tục điều tra đêm qua không đầu đại án. Cùng chúng ta quốc an liên thủ, cùng nhau bắt lấy hung thủ, đem hung thủ sau lưng chủ mưu cũng một mẻ hốt gọn. Còn thế gian một cái thái bình, Diệp Thiên đưa tay đánh gãy quỷ thủ thập tam. Câu chuyện ý vị thâm trường nói, lấy ta đối với ngươi giải, ngươi căn bản khinh thường tại nói ra loại này hỗn chướng lời nói. Loại lời này nhất định là người nào đó, để ngươi chuyển cáo cho ta. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên ánh mắt có ý riêng nhìn về phía nơi xa SUV, lần nữa mở miệng nói, hiện thân a, đừng tưởng rằng ngươi tránh trong xe, ta cũng không biết ngươi tồn tại, ta cũng sẽ không ăn ngươi. Thực sự là quỷ thị thập tam, mặt mũi tràn đầy đắng chát, ngượng ngập chê cười, không dám nhận Diệp Thiên câu chuyện. Diệp Thiên vừa mới nói xong, Quý Trì Trọng rốt cục đẩy cửa xe ra, hướng bên này chậm rãi đi tới, mặt hình chữ quốc lỗ phía trên, mang theo giống như cười mà không phải cười thần bí biểu lộ. Một thân giặt hồ đến trắng bạch kiểu áo tôn trung sơn, cực kỳ vừa người mặc lên người. Theo hắn bước chân, hơi hơi lưu động, như cuồng phong quét xuống mặt biển, nổi lên đáp ứng không xuể sóng lớn. Trước một giây, còn tại ngoài trăm bước Quý Trì Trọng, trong chớp mắt vượt qua trăm bước không gian, xuất hiện tại Diệp Thiên trước mặt. Lúc còn sống, còn có thể lần nữa nhìn thấy tà thần phong thái, ta cả đời này cũng không tính sống uổng phí. Mày rậm mắt to, cao to mạnh mẽ, cho người ta một loại chính nghĩa lẫm nhiên đã thị cảm. Quý Trì Trọng vừa mở miệng thì đối Diệp Thiên không tiếc ca ngợi chi từ lấy lòng một câu. Diệp Thiên không quan trọng nhún nhún vai, híp mắt đánh giá Quý Trì Trọng. Người tu vi cùng năm đó so sánh, lại phát sinh đột nhiên tăng mạnh biến hóa, thật đáng mừng, khó trách quốc an lực lượng có thể tại trên tay ngươi, càng đổi càng mạnh, ta cũng không nghĩ tới ngươi còn có thể có mạng sống để ta gặp được. Diệp Thiên không phải rất khách khí hồi phục, cũng không có gây nên Quý Trì Trọng phẫn nộ, hắn tựa hồ tuyệt không sinh khí, vẫn là một mặt giống như cười mà không phải cười thần bí biểu lộ. Nói khẽ, nhiều năm không thấy, ngươi vẫn là cùng năm đó một dạng ác miệng, y nguyên như vậy sắc bén. Diệp Thiên lắc đầu thở dài nói, đổi không, bệnh cũ, thói quen khó sửa, ta biết, ngươi muốn đến thì xem thường chúng ta loại này giang hồ bại loại. Nhưng, không có cách, trên đời này có một số việc cũng nên có người đi làm, dù là trên lưng bêu danh cũng muốn làm. Quý Trì Trọng tự giễu giống như cười cười, vẫn là không có nửa điểm sinh khí bộ dáng. Năm đó ta thành lập quốc an mục đích ngay tại ở thủ hộ cái này quốc độ an toàn, có thể làm cho nhiều người hơn tại thái bình thế đạo bên trong sinh hoạt. Dù sao trên đời này không phải tất cả mọi người đều giống như ngươi. Người mang tuyệt thế thần thông, sát phạt quyết đoán, tại tự vệ đồng thời cũng có thể cầm kiếm phục ma, giang hồ bại loại cũng tốt, thuần chủng người giang hồ cũng được. Người ta đơn giản là đi đường khác biệt mà thôi. Người mắng ta, ta có thể tiếp nhận. Người đối giang hồ bại loại cái nhìn, ta lại không thể gật bừa. Diệp Thiên lại đốt một điếu khói ngậm lên môi, nhíu mày trêu ghẹo nói, ngươi tuy nhiên quyền cao chức trọng, lại là một đời tông sư, nhưng ngươi vẫn là cùng tuyệt lớn hơn bao nhiêu 80 tuổi lão nhân một dạng. Lải nhải, nói liên miên lải nhải, vừa mở miệng thì không về không. Cao tuổi người đều là cái dạng này, thì sợ lời trong lòng đều còn chưa kịp đối người bên cạnh nói ra, thì ở ra dám, ta cũng sợ chết a. Quý Trì Trọng cực kỳ thành khẩn như thế trả lời, ngươi tìm đến ta mục đích cũng là vì để cho ta tiếp tục theo vào đêm qua không đầu đại án. Diệp Thiên nhẹ phun vòng khói thuốc, gọn gàng nên nói ra lời trong lòng. Ngươi biết, lấy Bùi Theo Hàng năng lực, rất có thể không cách nào đem ta giải quyết, sau đó ngươi chỉ có thể tự thân xuất mã. Cho đến giờ phút này, Quý Trì Trọng trên mặt thần bí biểu lộ rốt cục biến thành vui mừng nụ cười, không chút nào che lấp, liên tục gật đầu thừa nhận Diệp Thiên thuyết pháp. Diệp Thiên thì hướng về phía nơi xa Bùi Theo Hàng vẫy tay, ngươi qua đây, đem ta trước đó tại hiện trường phát hiện án đã nói với ngươi lời nói chi tiết thuật lại cho trưởng cục các ngươi. Bùi Theo Hàng trợn mắt chừng một cái, tức giận chừng liếc một chút Diệp Thiên. Đối nàng mà nói, Diệp Thiên phân phó nghiêm chỉnh là nàng làm thành tiểu nha đầu, cái này khiến nàng rất bất mãn. Nhưng ở loại trường hợp này bên trong, nàng cũng không tiện phát tác, chỉ có thể cố nén nộ khí, cất bước đi tới, suy nghĩ một chút về sau, đem Diệp Thiên trước đó lời khuyên, một chữ không thay đổi truyền cáo cho Úy Trì Trọng. Úy Trì Trọng sau khi nghe xong, nhan sắc hoa dâm, lại hình dáng như ra khỏi vỏ lợi kiếm, hướng lên bay xéo lông mày, hơi hơi lắc một cái, trầm giọng nói, tà thần, chính là bởi vì thực lực đối phương rất mạnh, cho nên chúng ta mới cần muốn lấy được ngươi hiệp trợ. Không đầu đại án hung thủ, là một cái người cũng tốt, là một đoàn băng cũng được, bất luận trả bất cứ giá nào, cũng phải nhanh một chút đem tiêu diệt. Đây là quốc an tồn tại sứ mệnh cùng chức trách, xúc gian trừ ác, giúp đỡ chính nghĩa. Đây cũng là ngươi năm đó tổ kiến Tạc Thiên Bang, tôn trì quốc an cùng Tạc Thiên Bang, một cái đại biểu cho miếu đường, một cái đại biểu cho giang hồ. Tuy nhiên phương thức làm việc khác biệt, nhưng mục đích đều là nhất trí. Ta thực tình hy vọng ngươi có thể giúp chúng ta một chút sức lực. Đang khi nói chuyện, Quý Trì Trọng tràn đầy chờ mong chân thành ánh mắt, ngắm nhìn Diệp Thiên, chờ đợi Diệp Thiên đoạn dưới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.